Hắc ám văn minh, quyển 8, góc truyện audio.com. Tiến vào căn cứ thành phố xong, chỉ thấy công trình kiến trúc bốn phía trùng trùng lay động. Đường đi sạch sẽ, người đến người đi, đều đang bận rộn, không có ai có rảnh dừng lại quan sát một đám người của Diệp Thần. Bạch Long đi vào thành xong, liền tiếc hận buông Phạm Tuyết trên lưng xuống. Cái tên cầm thú này tựa hồ còn có chút lưu luyến. Thấy Nhạc Hằng ở bên cạnh trợn mắt nhìn hắn, Phạm Tuyết cảm kích nhìn Bạch Long một cái, chợt ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thần đưa lưng về phía nàng. Trong mắt có chút sợ hãi, đối với mọi người miễn cưỡng cười cười, liền quay người xám xịt ly khai, dùng tướng mạo cùng dáng người của nàng cũng đủ để lại tìm kiếm được một chi đội ngũ cường tráng khác. Diệp Thần nhìn cái bóng hình xinh đẹp lạc đường kia, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thần sắc bình thản, mang theo mọi người tại trên đường phố hành tẩu, cũng không lâu lắm, liền đứng tại trước mặt một tòa khách sạn, đi vào, đã bôn ba lâu như vậy, bụng của mọi người cũng đều đã có chút đói khát, ngửi được mùi rượu, cũng dục dịch muốn ăn, con đường lớn vàng son lộng lẫy xa xỉ, sạch sẽ rộng rãi, so với đám phế tích dơ bẩn ở bên ngoài, làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Tại một dưới sự dẫn dắt của một nữ phục vụ xinh đẹp. Cả bọn liền đi tới lầu 2. Chấm, menu, nữ phục vụ xinh đẹp nhanh chóng đưa tới. Diệp Thần tiện tay tiếp nhận, nhìn lướt qua, theo giá cả từ thấp đến cao. Có chân thú hấp ngao, thịt kho tàu trùm thịt tơ, tương bạo xà phiến cùng các loại xanh sao. Bất quá cấp bậc cao nhất cũng có. Cấp, 1000 muốn ăn mấy trăm chén. Khả năng lấp đầy được bụng của hắn, lúc này mới buông menu, nói, đi mời mấy cái tráng đinh tới, ta có đem theo nguyên liệu, lại để cho bọn họ chạy tới cầm. Nữ phục vụ xinh đẹp ngáp một chút, chợt không dám làm trái, Nhu Thuận gật đầu lui ra, đợi sau khi nữ phục vụ rời đi, bàn tay của Diệp Thần vẽ ra một cái, mở ra không gian phù văn, đem thân thể của đầu báo còn thừa lại cắt xuống một nửa. Ném một bên trên mặt đất, cũng không lâu lắm, cái nữ phục vụ xinh đẹp kia liền đẩy cửa đi vào. Đi theo phía sau là mấy cái nam tử cường tráng, đều là phụ việc vặt trong phòng bếp, nữ phục vụ xinh đẹp nhìn khối thịt báo đột nhiên xuất hiện trong phòng. Ngơ ngác một chút, thần sắc có chút cầu quái, nhưng cũng không có nhiều lời, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, đối với vài người bên người nói. Chính là chỗ này, trên mặt những người kia kinh ngạc, xem nửa thi thể trên mặt đất, có chút tò mò, cũng không dám hỏi nhiều. Một loạt đi lên, mỗi người cầm lấy một mặt mà nâng lên. Cái này vừa nhấc, lập tức chấn động, không thể nghĩ ra được rằng khối thi thể trong tay lại nặng như núi. Mấy người phí khí lực thật lớn, đầu đầy mồ hôi mới dơ lên được. Tại lúc mấy người kia muốn ly khai, Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Bảo bếp trưởng của các ngươi chú ý vào, cái đồng thịt này nặng cỡ nào ta rất rõ ràng, nếu như lát nữa thiếu đi một lượng, ta sẽ bắt toàn bộ người ở đây chịu trách nhiệm. Nữ phục vụ xinh đẹp ngơ ngác một chút, thân thể mấy đại hán bên cạnh thì run lên, sợ hãi nhìn Diệp Thần, đối với lời hắn vừa nói không dám có chút nào hoài nghi. Riêng chỉ việc có thể đi vào khách sạn ăn cơm. Hơn nữa còn có thể mang theo khối huyết nhục chân quý như thế thì liền biết thực lực không kém. Mời, xin hỏi, nữ phục vụ xinh đẹp có chút khiếp đảm, nói, các ngươi muốn hấp, hay là thịt kho tàu, mỗi thứ làm một chút, Diệp Thần tùy ý nói. Nữ phục vụ xinh đẹp nhanh chóng ghi nhớ, lập tức đi theo mấy cái tráng hán cùng một chỗ quay người rời đi. Ánh mắt Bạch Long liền từ trên người cô bé kia thu hồi lại. Khẽ cười nói, tiểu cô nương này bị dọa đến không nhẹ, Nhạc Hằng rót chén trà nước cho mình, thản nhiên nói, không làm như vậy không được, những tửu điếm này mặc dù có quy mô cấp 4 sao, nhưng tố chất nhân viên lại chênh lệch nhiều, tuyệt đối sẽ tranh thủ tất cả biện pháp để ăn vụng. Tại niên đại hòa bình, đầu bếp tại khách sạn tinh cấp đều phải mang bao tay trắng, túi nhựa. Mà quán bán hàng ven đường cùng quán cơm nhỏ thì đừng hy vọng như vậy. Tố chất phục vụ viên đều không tốt tại lúc bưng thức ăn đều lén ăn vụng một chút. Tại chút địa phương nhỏ này thì đều dùng bàn tay trần đầy bụi bẩn để sờ nắm thức ăn chứ. Cát Phàm cảm thán nói. Không nghĩ tới, ta trước đây liền loại địa phương cấp bậc này đều chưa từng ghé qua. Vậy mà hôm nay tận thế rồi, rõ ràng còn có cơ hội tiến đến. Bạch Long cười nói, ai mà không vậy, lúc vừa phát sinh tận thế, ta còn tưởng rằng đời này đã bế mạc, để cho ta cực kỳ hối hận vì cái gì chính mình sẽ còn sống. Nào biết được hiện tại lại có thể thoải mái như vậy. Có ăn có uống, còn có mỹ nữ. Cái ngoài ý liệu này cũng hợp tình lý, chỉ cần địa phương có người thì sẽ có giai cấp. Giai cấp biểu tượng ở phân biệt đãi ngộ. Tại niên đại hòa bình có người chết đói đầu đường, còn có người ngày đêm tăng ca. Tiền lương một tháng lại chỉ có thể cầm được 1.000 khối tiền. Mà người phú quý thì tùy tiện nuôi một con chó, mua thức ăn cho chó, đánh vác, xin phòng bệnh, chăm sóc cũng đều đã lên tới vạn đồng. Mà bọn người Diệp Thần là người phú quý ở bên trong tận thế. Tại lúc bọn người Diệp Thần tiến vào khách sạn, trong tổng bộ của căn cứ thành phố hồi hột, trong một căn phòng sạch sẽ, một nữ tử ngồi ở trên ghế bành rộng rãi, trên người mặc áo da báo, mang theo vài phần dã tính cùng mạnh mẽ, mặt trái xoan, đôi mắt sáng ngời, được mảnh da báo che đậy, một ngọn núi đôi ngạo nghễ nhô lên, bờ eo thon bé bỏng dịu dàng nắm chặt. Nếu như Diệp Thần có mặt tại nơi này thì nhất định sẽ nhận ra. Cô bé này chính là lão đại của nữ chiến đội mà hắn đã bị bắt ở trong chùa miểu. Nhị tiểu thư, giờ phút này, nơi nàng ngồi chính là vị trí tổng tư lệnh. Nàng có hai người mẹ, một cái chính là thân nương. Hiện nay mẹ kế có đứa con gái, là đại tiểu thư của căn cứ thành phố. Gọi là Cảnh Ngọc, bất quá từ một tháng trước đi Cửu Long Sơn liền cùng phụ thân cùng một chỗ mất tích. Nàng thò tay chống cằm, đôi mắt suy nghĩ đến xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, mới thầm thở dài, đã mất đi phụ thân cùng đại tỷ trấn áp, tất cả đại tư lệnh cao cấp của căn cứ thành thị đều nghị luận xầm xì ồn ào. Rất nhiều công hội cũng đều nhắm ngay cái vị trí tổng tư lệnh này của nàng. Mệt mỏi quá, trước kia nàng dựa vào đôi cánh của phụ thân che chở. Tại một tháng này, bị các loại tin tức xấu làm cho tâm nàng cứ phập phồng không yên. Nàng cũng hiểu rõ, một nữ hài tử như nàng, nếu muốn ở bên trong thế khắc nghiệt mà quản tốt những cấp đại lão kiêu hùng phía dưới này, là tuyệt đối không thể đấy. Phụ thân, tỷ tỷ, các ngươi giờ ở đâu? Trong mắt nàng có vài phần tưởng niệm. Vừa nghĩ tới Cửu Long Sơn, liền không khỏi nghĩ đến cái chuyện sỉ nhục kia, hướng nam nhân mà nàng ưa thích chinh phục lại bị phản đầy, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nói, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi tìm ra. Gần đây vội vàng chỉnh đốn căn cứ thành phố, không có rảnh đi điều tra ngươi. Hừ, không cần biết ngươi là cái gì đầu bò xà thần, đều phải thần phục bổn tiểu thư. Đúng lúc này, từ bên ngoài có một cái nữ hài chạy tiến đến, cũng là một trong những nữ tử mà lần kia trong chùa miểu bị Diệp Thần phản đầy. Nàng lớn lên có chút thanh tú, sóng mắt như nước, cực kỳ vũ mị, bất quá giờ phút này cái khuôn mặt để cho vô số nam nhân mê luyến này lại phủ đầy lo lắng. Vừa tiến đến liền vội nói, tiểu thư, cái Nam Cung công hội kia đã bắt đầu làm loạn rồi. Muốn tại căn cứ thành thị phân chia đất, tự phong hầu. Cảnh Di thu hồi tâm tư, có vài phần sảng giọng, nói, hừ, cái Nam Cung công hộ này chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, có bản lĩnh thì chính mình tự ly khai căn cứ thành phố. Mặt khác thành lập một cái, nếu là hắn dẫn đầu tự phong địa bàn, những người còn lại cũng sẽ làm theo. Đến lúc đó cái vị trí tổng tư lệnh này của ta đến một điểm uy tín cũng đều không có. Ngươi đi phái người, vô luận như thế nào cũng phải ngăn chặn bọn chúng. Lúc nàng nói chuyện mang theo vài phần quyết đoán quyết, ẩn ẩn có vài phần phong phạm của phụ thân nàng. Nàng kia liền vội vàng gật đầu, hỏi, cái Nam Cung công hội kia có 5 cái chiến siêu nhân sĩ. Quân bộ của căn cứ thành phố còn thừa 8 gã chiến sĩ siêu nhân có thể điều khiển. người còn lại đều đang trấn áp địa phương khác. Cần toàn bộ cho đi qua không? Ân, Cảnh Di trọng trọng gật đầu. Đợi nữ tử kia đi rồi. Trong đôi mắt lạnh lùng của Cảnh Di chậm rãi thu liễm. Nhìn qua ngoài cửa sổ xa xa. Thầm thở dài, trong tửu điếm, bọn người Diệp Thần tùy ý nói chuyện phiếm. Rất nhanh thức ăn liền được bưng lên. Đều là do đầu bếp tiêu chuẩn quốc tế nấu nướng. Hương vị so với bọn người Diệp Thần tự mình tại dã ngoại nướng phải hơn rất nhiều lần. Hấp, nướng, tủ lạnh, mọi thứ đều đủ, bọn người Diệp Thần vội vàng ăn như hổ. Đột nhiên ngoài cửa một hồi líu díu tiếng ồn ào vang lên. Ngay sau đó, cửa ghế lô bị đẩy ra. Cái tiếng ồn ào kia trở nên càng lớn. Cũng một đường hướng chỗ bàn ăn của bọn người Diệp Thần đi tới. Nữ phục vụ xinh đẹp đứng bên cạnh chờ tùy thời thêm đồ ăn không hề động. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Diệp Thần nhướng mày, đối với nàng nói, chúng ta đang ăn, tạp vụ Via không muốn dẫn đến. Nữ phục vụ xinh đẹp ngơ ngác một chút, mới tỉnh ngộ nguyên lai xông vào không phải bằng hữu của bọn người Diệp Thần. Vội vàng đi tới, xoay người xin lỗi, nói, vị tiên sinh này, nơi này đã có khách nhân, ngài có chuyện gì xin mời đi bên ngoài xông vào không phải một người. Mà là ba người, dẫn đầu là một thanh niên nam tử, cực kỳ tuấn tú, hơi chút trang điểm thoáng một chút, có thể ra vẻ giả gái. Hai đầu lông mày của hắn có vài phần kiêu căng, thấy cô nàng này tại trước mặt lải nhải, một cái tát sút tới. Ba, tiếng bạt tai thanh thúy tại trong rạp vang lên, thanh âm bọn người Diệp Thần nói chuyện bỗng ngừng lại, hơn nữa còn buông xuống bát đũa, quay đầu nhìn cái thanh niên xông vào này. Nữ phục vụ xinh đẹp kia bị một tát này khiến cho choáng váng. Mắt nổi đom đóm lảo đảo thiếu chút nữa đã té ngã. Khóe miệng có một vết máu tràn ra, sững sờ nhìn thanh niên kia, nàng đã bị đánh cho hồ đồ. Thanh niên này lườm nàng một cái, đạm mạc nói, mới tới à, ta và lão bản của các ngươi đã từng nói qua, cái ghế lô này là chuyên phục vụ riêng cho ta. Vậy mà ngươi cũng dám mang khách nhân đến đây. Đúng là chán sống, thân thể nữ phục vụ xinh đẹp run lên. Sợ hãi nói, ta không biết, xin ngài tha cho ta. Ta lần sau cũng không dám nữa. Ô nói xong, sợ tới mức nước mắt chảy xuống. Cút, trong mắt thanh niên có chút không kiên nhẫn. Ghét nhất nghe thấy nữ nhân khóc, nữ phục vụ xinh đẹp mặt tràn đầy đỏ bừng. Mặc dù không có người nhìn chăm chú nàng, nhưng ở bên trong cảm giác của nàng, phảng phất như tất cả mọi người đang nhìn nàng xấu mặt chê cười. Những ánh mắt này làm nàng vô cùng xấu hổ, hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống, vội vàng xám xịt chạy ra khỏi ghế lô. Thanh niên lần này quay đầu, nhìn bọn người Diệp Thần trên bàn cơm, lạnh lùng nói, cho các ngươi một phút đồng hồ, nhanh đem cái bàn này dọn sạch sẽ. Cầm chính mình nhả xương, cút ra ngoài, không có nửa điểm ý tứ thương lượng. Sau khi nói xong, con mắt thanh niên nheo lại, nhìn thấy Diệp Trúc đối diện bàn ăn, chỉ thấy mặt nàng gò má thanh tú, mang theo vài phần hàm xúc cùng cứng cỏi, phảng phất một đóa sen phiêu bạt tại bên trong vũng bùn. Mèo khen mèo dài đuôi, hắn cao thấp đánh giá một cái, tán thưởng mà nói, cô nàng. Cũng không tệ lắm, ta gọi là Nam Cung Kiều, người thừa kế tương lai của Nam Cung Công Hội, ngươi không cần quét dọn bàn ăn nữa, tới cho ta xem, cách trương,